Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với Thầy Tú Bắt Vong phần thứ 11, Đại Chiến Hổ Tinh ở dưới chân địa tạng. Tập 2, chúng ta đã thấy rằng ở tập trước thì Tâm Trúc đã quá chủ quan khi mà giăng bẫy con hổ tinh, vì cứ nghĩ rằng là mình đã có thể là xử lý được, nhưng không ngờ là con hổ này nó khủng khiếp hơn rất là nhiều. Nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát và đã bị nó đánh cho đến thừa sống thiếu chết, đang trong tình trạng nguy kịch. Vậy bây giờ Tâm Trúc sẽ làm thế nào để giải quyết cái vấn đề này, sẽ xử lý nó như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập này. Các bạn có thể một chút nữa, khi mà Như Quỳnh chắc giờ này cô đi ngủ rồi, thế nhưng mà nếu mà Như Quỳnh online thì các bạn vẫn có thể là tương tác trực tiếp với tác giả. Mình sẽ ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, ủng hộ A Tũng, ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Tôi bị tóc tóc nó khóa mỏ rồi, tôi bị bên nào nó ghen ghét, nó report rồi 7 ngày liền. Anh em có thương tôi thì vào trong giỏ hàng mua găng gật uống để cho tôi mát gan với, hoặc là vào phần sản phẩm ở dưới mô tả của YouTube mua hàng, hoặc là theo số đỏ ở đấy và ở đây để ủng hộ tôi nhá. Đau lòng quá. Bây giờ thì vào chuyện. Đúng như lời ông Nghị nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Tất cả mọi người đang tập trung hết sức vào Tâm Trúc. Một đoàn xe do đích thân giám đốc Tuấn ở bệnh viện trên Hà Nội dẫn đầu đã có mặt. Mọi người nhìn đoàn xe cứu thương chạy thẳng vào trong mà tưởng như là họ đang bảo vệ một nhân vật tai to mặt lớn nhập viện, đi đến buồng chăm sóc đặc biệt. Giám đốc Tuấn vừa nhìn thấy ông Nghị liền hỏi ngay: "Ấy, Tâm Trúc của tôi tình hình thế nào rồi? Ấy, cụ Nghị, Tâm Trúc của tôi tình hình thế nào rồi? Tại sao lại đến mức độ này?" Đứng ở bên cạnh ông Nghị còn có một người đàn ông lớn tuổi. Người này tên Phòng, là giám đốc bệnh viện ở địa phương. Vừa nhìn thấy ông Tuấn, ông Phòng vội vàng hồ hởi: Chào lãnh đạo, tôi là giám đốc tại bệnh viện sở tại. Đội ngũ y bác sĩ của chúng tôi vẫn đang hết sức cấp cứu cho cậu, tạm thời thì mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát ạ." Giám đốc Tuấn vẻ mặt âu lo, thở dài lắc đầu liên tục. Quay sang bên trưởng khoa Long, ông Tuấn bảo: "Mau mau đưa người của ta vào trong xem tình hình thế nào." "Dạ vâng thưa giám đốc, chúng tôi sẽ nhất định không thể để cho cậu ấy xảy ra chuyện gì." "Ôi, đi đi đi đi, cái giờ này thì làm chứ không có nói năng gì cả, đi đi." Trưởng khoa Long vội vàng quay lại ra hiệu cho đoàn y bác sĩ của mình tiến vào bên trong. Tính ra đến hơn 8 tiếng đồng hồ, cuối cùng trưởng khoa Long cùng mọi người mới ra. Giám đốc Tuấn đứng ở bên cửa liền hỏi ngay: "Ai, ông Long, tình hình của Tâm Trúc của tôi thế nào?" Trưởng khoa Long lau đi những giọt mồ hôi mệt mỏi, thở phào: "Cậu ấy bị đa chấn thương, cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời. Người của chúng ta đã cấp cứu thành công rồi. Nhưng có điều tôi vẫn lo lắng chính là không biết đến bao giờ cậu mới tỉnh lại. Chỉ sợ là lần này cậu lại bị giống như lần trước, mất nhiều thời gian mới tỉnh được đấy." Giám đốc Tuấn ngó đầu nhìn vào bên trong, thấy Tâm Trúc cả người chằng chịt, toàn là ống và những ống cùng với dây điện tim, thì lắc đầu thở dài. Cùng lúc này ở trên hành lang, thằng Long đầu búa cùng với cô Hồng Quyên cũng đi tới. Tiến đến bên cạnh giám đốc Tuấn, thằng Long đầu búa hỏi han ngay: "Sếp Tuấn, cậu ấy thế nào rồi? Ấy, Tâm Trúc không xảy ra chuyện gì chứ, sao lại thành thế này?" Giám đốc Tuấn ra hiệu cho Long đầu búa cùng với trưởng khoa Long đi ra bên ngoài cho yên tĩnh. Sau đó ông nói sơ sơ lại tình hình của Tâm Trúc. Vẻ mặt của thằng đầu búa nó mếu máo nhăn nhó như là khỉ ăn gừng: "Ấy, đầu ói ơi là đầu ói, sao lại ra cái nông được cái nỗi này? Tôi biết ngay mà, không có tôi đi cùng thì làm gì có ai bảo vệ ông mà. Ôi, thôi thôi, hai vị cứ đi trước đi, tôi phải vào xem nó thế nào, tôi nhất định phải vào xem nó thế nào." Thằng Long đầu búa vội vàng chạy về phía phòng chăm sóc đặc biệt. Ở bên trong phòng, cô Hồng Quyên ngồi ở đó nhìn Tâm Trúc đầy lo lắng. Tâm Trúc cả người băng kín, ở một vài chỗ máu tươi thấm ra ướt đẫm cả băng gạc. Thân ảnh thằng Phong cùng với thằng Hoa bây giờ cũng đang ngồi chồm hõm ở trên nóc tủ. Vừa nhìn thấy hai đứa nó, Long đầu búa chất vấn ngay. Hai thằng chúng mày đi theo nó kiểu gì mà để nó xảy ra chuyện thế này? Quỷ Hoa lắc đầu thở dài. Ây à, cái chuyện này không phải là chúng ta muốn như thế đâu. Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi đó. Ê, lão đại, chọn ai thì không chọn, lại đi đánh nhau với con hổ tinh tu vi nghìn năm tuổi đó. Con này ghê lắm, ghê lắm. Ngay cả pháp thuật hay đánh nhau bằng sức lực thì nó cũng đều mạnh hơn lão đại đó. Không phải là một bậc đâu, mà mấy bậc, ghê cực. Hai người chúng ta cũng không thể làm gì được nó. May mà còn mang lão đại bỏ chạy. Nếu không thì bây giờ lão đại vào bụng nó rồi chuẩn bị thành cất mà ra rồi đó. Long đầu búa nghe vậy thì bực lắm, nắm chặt tay vang lên những tiếng răng rắc. Sau đó phăm phăm đi ra ngoài cửa. Đi, đưa tao đi tìm con hổ đấy, để tao báo thù cho Tâm Trúc. Thấy thằng này dáng vẻ hùng hổ, Quỷ Hoa và Quỷ Phong vội vàng chặn nó lại. Quỷ Hoa thở dài. Dạ, lão nhị à, không được manh động đâu. Đến cả lão đại còn không thắng được con hổ, mình không phải là đối thủ đâu. Thằng Quỷ Phong ở bên cạnh cũng nói. Ây, thằng Hoa nói đúng nó, lão nhị. Chúng ta không thể nào mà lao vào chỗ chết được. Làm như vậy là tìm chết đó lão nhị. Việc quan trọng bây giờ là phải chờ cho lão đại tỉnh lại. Chỉ có lão đại mới có hy vọng đánh được con hổ à. Long đầu búa mặt đỏ tía tay, nó quay nhìn về phía hai con quỷ trước mặt, rồi cuối cùng nó dậm chân đầy bất lực, tiến đến bên chỗ giường nơi Tâm Trúc đang nằm. Thằng Long đầu búa rên rỉ. Ngày hôm sau, giám đốc Tuấn vì có việc phải quay trở về bệnh viện. Trưởng khoa Long cùng với một vài người ở lại để chăm sóc cho Tâm Trúc. Trước khi đi, giám đốc Tuấn có hỏi. Sức khỏe của Tâm Trúc lúc này trông cậy hết vào các vị, cố gắng chăm sóc cho cậu ấy thật cẩn thận. Dù sao thì Tâm Trúc cũng là hy vọng của rất nhiều người, đặc biệt là ngành của chúng ta, không thể để cậu ấy xảy ra chuyện được. Trưởng khoa Long nhìn sang bên chỗ ông Long đầu búa. Long đầu búa hít sâu một hơi, vỗ ngực bình bịch. Ông cứ yên tâm, có tôi ở đây, Tâm Trúc nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ông cứ yên tâm. Được rồi, giám đốc cứ về lo công việc ở bệnh viện đi. Ở dưới này Tâm Trúc đã có chúng tôi lo rồi. Bây giờ sức khỏe của cậu ấy đang trong giai đoạn dần hồi phục, thế nên chắc là không sao đâu. Giám đốc Tuấn thở dài. Tuy rằng tình trạng nguy kịch của Tâm Trúc đã không còn, thế nhưng các cậu vẫn phải hết sức cẩn thận. Chỉ khi nào Tâm Trúc hoàn toàn tỉnh lại thì chúng ta mới yên tâm. Công việc ở đây tôi trông cậy hết vào các vị. Đến giờ tôi phải quay về bệnh viện rồi. Nếu như ở đây xảy ra chuyện gì thì phải lập tức báo tôi ngay. Nếu mà không gọi được cho tôi thì gọi cho thư ký Ngọc, cô ấy khắc biết sắp xếp. Đoạn giám đốc Tuấn quay người vào xe. Đợi cho giám đốc Tuấn rời đi, Long đầu búa cùng với trưởng khoa quay trở lại. Lúc này bên phòng bệnh, sư Thiền Tâm và sư Minh Đức cũng đang ở đó. Hai người đến xem tình hình của Tâm Trúc. Thấy hắn đã qua cơn nguy kịch, họ thở phào nhẹ nhõm. Trong thời gian này có lẽ hai người vẫn nên về chùa cố gắng tu luyện, đợi đến khi Tâm Trúc tỉnh lại. Sợ rằng ba người bọn họ sẽ phải trải qua một trận sinh tử với con hổ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tính ra đã một tháng kể từ ngày Tâm Trúc gặp chuyện. Ở bên ngoài hành lang bệnh viện, giọng của thằng Long đầu búa cùng với trưởng khoa bàn bạc. Một tháng rồi làm sao mà Tâm Trúc vẫn còn chưa tỉnh lại chứ? theo ông thì liệu rằng là cậu ấy có thể tỉnh lại được hay không? Trưởng khoa thở dài, tôi đã kiểm tra rồi, Tâm Trúc đã hoàn toàn bình phục. Tuy rằng có một vài chỗ chưa ổn, theo lý thì những nơi ấy cũng không ảnh hưởng gì đến việc là cậu ấy có tỉnh lại hay không. Có thể một thời gian ngắn nữa thôi là cậu ấy tỉnh. Long đầu búa đang định nói gì thêm thì bất ngờ ở đằng sau lưng vang lên giọng nói của quỷ oa. Dạ, lão nhị, lão đại tỉnh lại rồi, lão đại tỉnh lại rồi đúng không? Thằng Long đầu búa cùng với trưởng khoa Long vội vàng chạy vào. Vào bên trong thì họ ngớ người, bởi từ bao giờ Tâm Trúc đang ngồi ở trên giường bệnh. Dáng vẻ của hắn đã khỏe mạnh trở lại. Long đầu búa đi tới bên cạnh Tâm Trúc. Đầu hói, cậu tỉnh thật rồi à? Tâm Trúc nhìn về phía trưởng khoa Long, gật đầu chào hỏi, rồi quay sang Long đầu búa. Tỉnh rồi. Này, tôi đã hôn mê bao lâu? Quỷ oa đáp. Lão đại, hôn mê được gần một tháng rồi. Nó chính xác thì còn một ngày nữa là tròn một tháng nữa. Trưởng khoa Long vì không nhìn thấy quỷ Phong và quỷ Hoa, cho nên không biết cuộc nói chuyện của họ. Đi đến bên cạnh giường của Tâm Trúc đang nằm, trưởng khoa Long hỏi. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau nhức mệt mỏi ở đâu không? Tâm Trúc mỉm cười. Tôi không sao đâu, tôi cảm thấy vẫn bình thường, ông không phải lo. Trưởng khoa Long trong lòng cũng đỡ lo lắng. Ông xin phép ra ngoài, rồi gọi điện báo lại tình hình sức khỏe, cũng như là việc Tâm Trúc đã tỉnh cho giám đốc Tuấn. Chiều cùng ngày, Tâm Trúc chính thức xuất viện. Hắn cùng với Long đầu búa đi đến ngôi chùa. Cô Quyên vì còn có công việc cần phải giải quyết cho nên không đi cùng được. Trên đường tới chùa, bây giờ tay tài xế taxi Đức Sa Đỉ hỏi. Chốc này. Không ngờ hôm đó thầy lại bất tỉnh ghê thế. May mà thầy không chết nhờ. Tâm Trúc nghe vậy thì nhớ mày. Chuyện này đối với tôi cũng không phải lần đầu đâu. Còn nhớ khi trước tôi đã từng bị một con quỷ đánh, đến hồn đã lìa khỏi xác rồi đấy. May mà còn có thầy tôi kịp tới. Tôi hôn mê mất nửa năm mới tỉnh. Thầy tôi là người đã cứu tôi. Nếu như khi đó không có thầy, bây giờ chắc là tôi cũng về miền cực lạc rồi. Thằng Long đầu búa chồm lên hỏi. Ấy, trước đây cậu cũng từng gặp nguy hiểm thế á? Uầy, thế thì thầy cậu y thuật còn đỉnh cao hơn nhỉ? Mà buồn cười thật đấy. Ai cũng bảo là cậu giỏi thế này thế kia, chứ tôi từ khi quen cậu đến giờ toàn thấy cậu bị ăn đòn. Không ai thua. Tâm Trúc nheo mắt nhìn thằng Long đầu búa một cái, rồi lại gườm gườm tay tài xế. Tất nhiên là sư phụ tôi y thuật thì phải cao hơn tôi. Tất cả những gì tôi đang có hiện tại đều là do sư phụ tôi đã dạy đó. Cậu nghĩ rằng nếu như không có hai người bọn họ, tôi được như bây giờ à? Cho dù tôi có là nhân vật xuất chúng, nếu như không có người chỉ dạy thì cũng không thể nào được như thế đâu. Thì đại ý là như thế. Thằng Long đầu búa à lên một tiếng rồi không nói gì thêm. Chiếc xe cứ thế vun vút đi, rồi dừng lại ở ngay trước cổng chùa. Nhìn ngôi chùa trắng lệ trước mặt, thằng Long đầu búa có phần choáng ngợp. Nó đứng từ bên ngoài cổng chỉ tay về phía ngôi chùa đang nằm ở tận trên cao. Ê đầu hói ơi, bây giờ mình đi bộ lên tận trên đấy à? Tâm Trúc lạnh lùng gật đầu, sau đó liền cất bước. Thằng Long đầu búa đi đằng sau mà than than thở thở. Ở bên trên, sư Minh Đức và sư Thiền Tâm cũng đã nghe được tin Tâm Trúc đã tỉnh. Hai người đã đứng từ sân chính chờ đợi. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Tâm Trúc, sư Thiền Tâm liền hỏi ngay. A Di Đà Phật, may quá, cuối cùng anh đã tỉnh lại. Hai người chúng tôi vô cùng lo lắng. Nếu mà đã tỉnh lại thì là tốt rồi. A Di Đà Phật, sức khỏe thế nào? Mau mau, đi vào đây ngồi. Vào đây ngồi rồi từ từ nói. Tâm Trúc đi theo hai vị sư thầy vào bên trong. Cuộc nói chuyện của bọn họ bắt đầu. Thằng Long đầu búa vì không biết là thực hư như thế nào, cho nên nó tót ra ngoài chơi bời cùng với quỷ oa và quỷ Phong. Ba người đi vòng quanh chùa thăm thú. Ở bên trong đại điện, Tâm Trúc mới hỏi. Trong thời gian tôi xảy ra chuyện, tình hình cụ thể thế nào? Còn người Ma Cà Rồng đâu? Sao không thấy anh ta? Sư Thiền Tâm đáp. Anh ta tới phòng máu rồi. Tối nay anh ta còn mang máu tới địa điểm mà con hổ để cái bát đồng. Tâm Trúc gật gật đầu. Trước ngày quyết định đánh nhau với con hổ tinh, Tâm Trúc đã lường trước được việc họ có thể thất bại, cho nên cũng đã sắp xếp từ trước. Ngay cả việc cho thằng Hoa, thằng Phong đưa hai vị sư thầy bỏ chạy nếu như xảy ra dị biến cũng đã tính. Thế nhưng điều khiến cho Tâm Trúc thở phào nhất là việc hắn đã dặn trước người Ma Cà Rồng, nếu như vạn biến xảy ra thì người đó vẫn phải thi thoảng mang máu đến cho con hổ. Như thế khiến cho con hổ không nghi ngờ. Điều quan trọng nhất là vẫn có thể giữ được thông tin để tìm con hổ thêm một lần nữa. Sư Minh Đức nói: Trúc à, trong thời gian thầy bị bệnh, hai người chúng tôi đã cố gắng tu luyện, tính đến hôm nay cũng có một phần thành quả. Nếu như lần tiếp theo chúng ta về đánh hổ tinh, biết đâu chúng tôi giúp được. Sư Thiền Tâm gật đầu: Tạm thời sức khỏe của anh mới khôi phục, ta nghĩ là anh nên nghỉ ngơi một khoảng thời gian nữa, để thương thế liền hoàn toàn, khi ấy chúng ta lập kế hoạch vây bắt con hổ tinh một lần nữa vậy. Sau đó Tâm Trúc xin phép trở về phòng mình. Ngày hôm đó gã nhốt mình ở trong phòng, cảm thấy sau khi bản thân tỉnh lại, cứ như là có cái thứ gì đó di chuyển trong người, tâm can nóng mỏng, tựa như là có ngọn lửa thiêu đốt. Tâm Trúc ngồi khoanh chân kiết già, đặt tay trên đầu gối, vận chuyển cương khí trong cơ thể. Trên người của hắn trong giây lát lập tức cảm thấy nóng bừng bừng. Nhiệt độ bên trong căn phòng cũng tăng lên. Vẻ mặt của Tâm Trúc hiện lên phần đau khổ nhăn nhó. Cương khí chạy theo mạch đi đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Cho đến khi luân chuyển đến huyệt cưu vĩ, thì Tâm Trúc phát hiện ra ở đây chính là nơi mà nhiệt độ tỏa ra mạnh nhất. Là chỗ này sao? Là chỗ này? Cứ như vậy, mỗi một khi cương khí trong người chạy gần đến huyệt cưu vĩ thì lại bị khí nóng đẩy ngược lại. Tâm Trúc phải mất rất nhiều thời gian, vẫn không tài nào đẩy được cương khí tiếp cận thứ kia, cho đến khi bên tai của Tâm Trúc một giọng nói uy lực vang lên: Muốn đẩy cương khí vào bên trong thì bản thân phải thật bình tĩnh, đừng quá miễn cưỡng, cũng không được rụt rè, mọi thứ phải từ từ thi triển. Dồn hết cương khí trong cơ thể vào một điểm, sau đó từ từ đẩy vào trong huyệt đạo. Như vậy mới có thể dần dần chiếm được lợi ích. Tâm Trúc từ từ làm theo lời của người kia, dồn hết cương khí ở huyệt trung đình, sau đó đẩy cương khí từ huyệt trung đình đến huyệt cưu vĩ. Quả nhiên như lời người kia nói, lúc này sự bài trừ cũng như là chống đối đã giảm đi rất nhiều. Mặc dù cương khí bị bào mòn từ từ, không ảnh hưởng quá nhiều, cho đến khi cương khí vào đến huyệt cưu vĩ, Tâm Trúc phát hiện ra ở trong huyệt xuất hiện một đốm lửa nhỏ màu xanh. Đốm lửa này tuy nhỏ nhưng sức nóng vô cùng. Giọng nói lại tiếp tục vang lên chỉ bảo: Dùng cương khí dịch chuyển ngọn lửa theo huyệt đạo về tức đan điền, giữ nó ở đấy. Tâm Trúc bắt đầu nhẹ nhàng vận chuyển, đốm lửa được đẩy về đến đan điền thì dừng lại. Tại đây nhiệt độ ngọn lửa dường như đã hòa quyện vào trong người của Tâm Trúc. Nhiệt độ ngọn lửa bộc phát không còn mãnh liệt như trước. Tâm Trúc thu lại cương khí rồi từ từ mở mắt. Ngay trước mặt của Tâm Trúc, từ bao giờ bóng ảnh của thiền sư Từ Đạo Hạnh đã xuất hiện. Ngài ngồi trên Liên Hoa tọa, nhìn về phía hắn mà mỉm cười, giơ tay: Làm tốt lắm. Ngọn lửa ngươi điều khiển là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa vốn dĩ sinh ra từ tâm. Nói cách khác, ngọn lửa này là lửa của bản tâm của ngươi. Sau khi ngươi chiến đấu với con hổ tinh, mặc dù bại Nhưng trong cơ thể của ngươi bùng lên ngọn lửa của ý chí không chịu khuất phục. Vậy nên tam muội chân hỏa được kích phát. Tâm Trúc nghe mà run rẩy. Tam muội chân hỏa, rốt cục là nó có lợi ích gì? Từ Thiền Sư cười cười. Chẳng phải nhiều năm qua ngươi vẫn luôn tìm kiếm ngọn lửa đó sao? Nó không phải là ngọn lửa xuất hiện ở bên ngoài, mà từ trong nội tại của ngươi. Còn về việc ngươi có kích phát được ngọn lửa đó hay không thì phụ thuộc vào chính ngươi vậy. Được rồi, những điều mà ta cần nói đều đã nói. Chúc ngươi cùng với tam muội chân hỏa có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà ta giao phó. Thân ảnh của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh cứ mờ dần rồi tan biến. Tâm Trúc lấy từ trong túi ra tam muội phù, sau đó lẩm bẩm đọc Đại Nhật Kinh. Tam muội phù bất ngờ bùng cháy lên dữ dội. Ngọn lửa ngày thường đã biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa màu xanh lam. Bên trong ngọn lửa còn ẩn hiện ánh tím và ánh xanh ngọc. Nhiệt độ từ tam muội phù kích phát bây giờ đã cao hơn mấy phần. Tâm Trúc như không tin nổi vào mắt mình, lẩm bẩm: Tam muội chân hỏa. Hóa ra tam muội chân hỏa mà ta tìm kiếm lại là như thế này. Nhớ lại có lần mình đã từng hỏi Sư Minh Thành về tam muội chân hỏa, thế nhưng ngay cả Sư Minh Thành cũng chưa từng nhìn thấy cái thứ lửa ấy bao giờ. Nhưng theo những gì trong sách có nói thì tam muội chân hỏa sức nóng vô cùng. Hơn nữa, tam muội phù nếu như có tam muội chân hỏa kích phát thì uy lực không thể đong đếm. Tâm Trúc bình tâm thu lại tam muội phù, sau đó liền bước chân xuống giường. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, lúc này bầu trời đã chuyển về xế chiều. Ở bên ngoài sân, thằng Long Đầu Búa cùng Quỷ Hoa Quỷ Phong đang ngồi thô lưu ở trên bàn đá. Chúng nó mặt đứa nào đứa đấy chảy xệ, nhìn thấy Tâm Trúc, Quỷ Hoa nó liền nói ngay: "Dạ lão đại, làm gì ở trong đó lâu thế, làm cho bọn em lo quá." Tâm Trúc đến bên cạnh bàn đá mỉm cười: "Sao lại ngồi đây? Thế các vị sư thầy đâu?" Long Đầu Búa hất hàm, gương mặt chán nản: "Hai ông già đấy còn đang múa quyền đấy. Ai, đầu ói à, bao giờ ông định quay về Hà Nội? Ở đây chán chết đi được, cả ngày chỉ có ra ra vào vào." Thằng Long Đầu Búa trước giờ vốn là người thích chạy nhảy, bây giờ bảo nó ở trong chùa này thì đúng là miễn cưỡng. Tâm Trúc thở dài: "Tôi còn có việc phải làm, cho nên thời gian tới chắc là sẽ không quay về Hà Nội được đâu. Nếu ở đây không có việc gì thì sáng sớm mai ông lên Hà Nội đi. Có khi nào xong việc thì tôi về sau vậy." Long Đầu Búa mặc dù cũng muốn ở lại với Tâm Trúc, thế nhưng nghĩ đến cảnh cả ngày nhốt mình ở chùa thế này thì quả thực là gã không chịu nổi. Gã nở nụ cười danh mãnh: "Thôi được rồi, thế ngày mai tôi về Hà Nội. Này, ông cũng nhanh chóng xong việc rồi về Hà Nội với tôi nhé. Đợi ngày ông trở về, tôi sẽ đưa ông đi gặp mấy em xinh tươi. Dạo gần đây tôi tìm được mấy chỗ phải gọi là hết nước chấm đó. Ông cứ về đi, rồi tôi đưa ông đi." Nhìn vẻ mặt khái trí của thằng này, Tâm Trúc cũng hình dung ra được cái thứ mà thằng này đang nói đến. Nó chả tốt đẹp tử tế gì. "Dạo này có vẻ không có tôi ở nhà, ông cũng biết hưởng quá nhỉ. Đến lúc tiêu hết tiền đừng có kêu tôi đó." Thằng Long còn đang cười hớn hở, nghe vậy thì mặt mũi lại sụ xuống. Sư Thiền Tâm và Sư Minh Đức từ xa đi tới, nhìn thấy Tâm Trúc, Sư Minh Đức đã nói ngay: "A Di Đà Phật, thầy không sao chứ? Khi nãy đi ngang qua cửa phòng của thầy, hai người chúng tôi thấy bên trong nhiệt độ bất thường, nhưng không dám làm kinh động." Sư Thiền Tâm ở bên cạnh cũng gật đầu. Cả hai im lặng chờ đợi nhìn Tâm Trúc. Tâm Trúc cũng không giấu giếm, bắt đầu lấy ra tam muội phù, miệng rì rầm niệm chú, rồi đột nhiên vẩy mạnh một cái, tam muội phù bị hất tung ra phía trước. Từ trên tam muội phù bùng lên một ngọn lửa màu xanh trông rất kỳ lạ. Nhiệt độ từ ngọn lửa tỏa ra làm cho tất cả mọi người ở đây kinh hãi. Quỷ Oa và Quỷ Phong vốn dĩ là quỷ, bình thường đã sợ lửa. Huống chi đây lại là lửa tam muội thì lại càng làm chúng nó khiếp hãi. Quỷ oa vội vàng vòng ra phía sau lưng của Tâm Trúc, thò thò cái đầu chọc héo, nhìn ngọn lửa đang bập bùng. Sư Thiền Tâm cũng rất đỗi ngạc nhiên. Tâm Trúc, ngọn lửa này là sao? Ta chưa từng thấy qua ngọn lửa nào như thế. Tâm Trúc phất tay một cái, tam muội phù bị thu pháp rơi xuống đất, ngọn lửa cũng lập tức tan biến. Quay sang nhìn về phía Sư Thiền Tâm, Tâm Trúc cười nhẹ giọng. Đây là tam muội chân hỏa. Như tôi đã nói với các thầy, lúc trước trận pháp Mạn Đà La, nếu như chúng ta dùng tam muội chân hỏa, uy lực sẽ tăng lên vô cùng. Sau khi đánh nhau với con hổ, tuy tôi bị nó đánh đến suýt bỏ mạng, nhưng bản thân tôi trong nguy hiểm lại kích phát được tam muội chân hỏa hình thành. Điều này sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều, rất nhiều trong việc tiêu diệt con hổ kia. Đến khi chúng ta gặp lại con hổ tinh, dưới tam muội chân hỏa cùng với trận pháp, chúng ta sẽ có tỷ lệ thắng cao hơn. Sư Thiền Tâm cùng với Sư Minh Đức nghe thấy trong lòng chấn động. Hai người cũng không biết thiếu niên trước mặt của họ rốt cục còn có thể gặp được những cơ duyên nào khác. Mọi chuyện lúc đầu tưởng là tổn thất lớn, ấy vậy mà bây giờ lại khiến cậu ta có được cơ duyên lớn đến mức như thế này. Đúng là đôi khi mỗi một người khi bị dồn đến bờ vực của sinh tử lại mở ra những thứ mà chẳng ngờ được. Sự lo lắng trong lòng của họ cũng dần dần được giải tỏa. Tiếng cười của mọi người bắt đầu vang lên nhẹ nhàng. Những tia nắng cuối ngày đã biến mất, màn đêm tịch mịch bao phủ. Ngọn núi kia, người ma cà rồng sau khi mang máu tới giao cho con hổ tinh xong liền rời đi. Từ trên phía đỉnh núi, tiếng hổ gầm vang vọng. Người ma cà rồng lập tức bay ra khỏi phạm vi ngọn núi rồi bay về phía ngôi chùa. Cứ như vậy, ngày hôm sau Tâm Trúc gặp lại người ma cà rồng. Người đàn ông rất đỗi vui mừng. Thầy tỉnh lại rồi sao? Tâm Trúc gật đầu. Tôi tỉnh rồi. Thời gian qua anh vất vả, nhân tiện mọi người đã ở đây đông đủ, có thể nói sơ qua tình hình ở chỗ con hổ được không? Người ma cà rồng kể lại tình hình ở bên ngoài ngọn núi. Theo như người ma cà rồng nói thì bên phía ngọn núi này, sau khi đánh nhau kịch liệt với Tâm Trúc, con hổ đã có phần gấp rút hơn. Nó bắt người ma cà rồng phải mau chóng tìm hút máu người cho nó. Cũng chính vì chuyện này mà người ma cà rồng hay bị con hổ tinh kia đánh đập. Mỗi khi người ma cà rồng không mang đủ số máu theo yêu cầu, mặc dù bị đánh đập, thế nhưng người ma cà rồng vẫn phải cố gắng chịu đựng, bởi anh ta biết trong chiếc vạc trì số lượng máu người đã sắp đủ, vậy nên anh ta cố gắng câu kéo thêm thời gian. Tâm Trúc nghe vậy thì cau mày. Anh có biết khoảng bao nhiêu lâu nữa, cần bao nhiêu máu nữa thì đủ số lượng máu để lấp đầy cái vạc trì không? Người ma cà rồng im lặng một hồi tính toán. Tôi không biết cụ thể là cần bao nhiêu, nhưng theo ước tính của tôi thì nhiều nhất là 10 lần mang máu nữa, còn ít thì có khi chỉ khoảng 5 lần. Sư Thiền Tâm chắp tay. À gì đạo Phật, nếu vậy thì chắc chúng ta chỉ còn ít ngày nữa thôi là phải đối mặt với con hổ. Nếu không, có thể con hổ tinh có thể thoát khỏi khế ước vạc trì, nó sẽ không bị khống chế ở trên núi nữa. Sợ rằng chúng ta... Nó mà thoát ra ngoài là thành đại họa đó. Tâm Trúc gật đầu tán thành với lời của Sư Thiền Tâm. Hơn ai hết, chính gã là người hiểu rõ thực lực của con hổ cao cường đến mức độ nào. Ngay cả bản thân gã, nếu như chính diện đối đầu với con hổ thì cũng không có lấy nổi một phần chiến thắng. Tâm Trúc lại hỏi. Anh có biết tại sao con hổ gấp rút bắt anh phải hút máu người liên tục như vậy không? Không lẽ nó có kế hoạch gì sao? Người ma cà rồng lắc lắc đầu. Thực ra nó không có kế hoạch gì. Tôi chỉ nghe nó nói là người tới giết nó đã xuất hiện. Nếu theo như lời con hổ tinh kia nói thì người đó chính là thầy. Hôm đánh nhau với con hổ, có phải thầy có một cây gậy đúng không? Con hổ tinh nói người cầm cây gậy đó là người đã được định để giết nó. Tâm Trúc quả nhiên nhớ lại ngày đó, đúng là trong lúc nguy hiểm, gậy song sắt từ trong mi tâm của Tâm Trúc đã hiện ra, chặn lại con hổ để cho quỷ oa và quỷ phong có thời gian mang Tâm Trúc rời đi. Có lẽ chính là khi đó, con hổ tinh đã nhận ra gậy song sắt. Nó đã biết người mà nó chờ đợi nghìn năm đã xuất hiện. Chính vì thế, con hổ tinh mới phải vội vàng như vậy. Tâm Trúc khẽ thở dài, hắn im lặng sắp xếp lại mọi thứ. Mọi người cũng đều im lặng từ từ tính toán. Theo tôi thấy chúng ta phải gấp rút hành động thôi, để lâu đêm dài lắm mộng. Sư Thiền Tâm chắp tay: "A Di Đà Phật, vậy theo anh thì chúng ta bao giờ hành động? Kế hoạch của anh như thế nào? Lần này có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta đó. Nếu như lần này chúng ta sai sót, không chỉ là chúng ta mất mạng đâu, Mà đến cả nhân gian này sẽ lâm vào đại họa. Điều ta lo lắng thì hẳn mọi người cũng biết, chỉ sợ những người vô tội." Sư Minh Đức nhìn Tâm Trúc. Đối với riêng Sư Minh Đức thì ông vẫn luôn có lòng tin mãnh liệt vào người thanh niên này. Bản thân ông cũng không hiểu tại sao lại như vậy, nhưng ông biết chỉ có Tâm Trúc mới có thể tiêu diệt được con hổ, ngoài ra thì không ai làm được. A Di Đà Phật, Tâm Trúc, thầy nghĩ sao? Tâm Trúc đứng lên thở dài. Đúng là sau lần thất bại trước, tôi cũng không có quá nhiều lòng tin vào việc tiêu diệt con hổ. Nhưng việc tôi bây giờ đã sở hữu tam muội chân hỏa, vậy là chúng ta đã có vốn để liều với nó một phen. Hơn nữa, nếu như tôi đoán không nhầm, gậy song sắc cũng có thể phụ giúp cho chúng ta đánh con hổ. Dường như giữ gậy song sắc và vạc trì ở bên trong con hổ tinh đều có sự liên kết vô hình nào đó. Nếu không thì tại sao tự nhiên ngày hôm đó gậy song sắc lại xuất hiện? Nếu như có thể tìm ra được liên kết thì chúng ta sẽ có thêm phần chiến thắng. Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này, cũng như là kế sách tốt nhất để có thể đánh với con quỷ kia. Thế nên 3 ngày nữa chúng ta sẽ bàn lại kế hoạch một lần. Các thầy thấy có được hay không? Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu. Sư Thiền Tâm nói: "Nếu vậy thì mọi việc cứ để 3 ngày sau chúng ta cùng bàn bạc. Nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi anh. Trong mấy ngày tới, anh có cần chúng tôi làm gì hay không?" Tâm Trúc nói: "Tạm thời thì tôi chưa có việc gì cần đến các thầy. Nếu có việc gì, tôi sẽ nói sau." Quay về phía người đàn ông ma cà rồng, Tâm Trúc như nhớ ra điều gì. "Còn anh nữa, anh cố gắng mang máu tới đều cho con hổ. Với lại để ý xem những bức tượng mà lần trước tôi lập trận có còn ở đó hay không. Nếu như không còn thì về đây báo lại cho tôi biết." Người đàn ông gật gật đầu, sau đó xin phép đi đến nơi chứa máu. Tâm Trúc cũng quay người rời đi, ra đến bên ngoài sân. Tâm Trúc thấy thằng Long Đầu Búa đang đứng đợi mình. Thằng Long Đầu Búa vội vàng đi tới: Ê, đầu ói, tôi đây. Ây, thôi, thế thì duyên chúng mình chấm dứt từ đây. Tôi đi, cậu lại giữ gìn sức khỏe nhá, sớm ngày quay về tôi còn đưa cậu đi giải trí. Nhớ đừng để xảy ra chuyện gì nhá, đừng chết nhá. Tâm Trúc thở dài: Thôi được rồi, đi, xong việc tôi về. Yên tâm, tôi không dễ chết như thế đâu, ông không cần phải lo. Hơn nữa, tôi mà chết chẳng phải là cái số tiền đó nghiễm nhiên là của ông hay sao? Thằng Long Đầu Búa cười tít mắt: Tôi biết là ông mệnh cao số cao mà. Nhưng mà ông không nhắn nhủ cái gì về Hà Nội à? Hôm xuống đây cô Hồng Quyên không cho tôi đồng nào, thế cho nên là bây giờ tôi hơi bí. Biết ngay là thằng này nó lại bắt đầu vòi, Tâm Trúc lập tức cười cười, bấm máy gọi cho tay tài xế Đức Sa Đì, vỗ vai thằng Long Đầu Búa: Yên tâm, tôi khác có người đưa ông đi về. Ở đằng sau lưng, thằng Long Đầu Búa cứ ngơ ngơ ngác ngác. Ở phía dưới chân đồi đã nghe tiếng còi xe taxi pim pim. Thằng Quỷ Phong và Quỷ Hoa nó xuất hiện ở bên cạnh thở dài. Ai lão nhị à. Đúng là thời gian trôi qua, dê con thì cũng thành cáo già, lão nhị càng ngày càng không vừa. Cứ như vậy, hết bị thằng Long đầu búa làm cho nhức đầu, bây giờ lại đến lượt hai con quỷ nó cứ chí chà chí chóe. Có một điều Tâm Trúc cũng không biết được, cuộc gặp gỡ giữa Long đầu búa và cái tay Đức Sa Đì nó là một cuộc gặp gỡ định mệnh với hai thằng cha này. Sau này hai thằng cha thế nào mà nó lại thành bạn thân? Chúng nó đi ăn chơi khắp cả đất Hà Nội, không một cái động gái nào là chúng nó không có mặt. Đấy, thường thường người ta bảo rồi mà, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, là như vậy. Tâm Trúc trở về phòng của mình, bắt đầu lấy sách cổ ra để tìm hiểu, cố gắng tìm những thông tin về thiền sư Từ Đạo Hạnh và thiền sư Nguyễn Minh Không, và về con hổ tinh cùng với gậy song sắc. Càng nhiều thông tin, mình càng có thêm cơ hội có thể tiêu diệt được con hổ. Chẳng phải là các cụ đã có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng hay sao? Tâm Trúc đã một lần bại, nhưng nhờ lần bại đó mà có thể biết được sức mạnh của con hổ đến đâu. Nhờ lần bại đó mà kích phát được tam muội chân hỏa trong người. Từ đó có cơ hội đánh thắng con hổ tinh. Thời gian trôi qua, màn đêm dần dần bao phủ. Ở bên ngoài kia, tiếng thú rừng đi ăn đêm kêu lên thảng thốt. Lúc này ở Hà Nội, trong một quán KTV nổi tiếng, tiếng nhạc sập sình cùng với tiếng cười khanh khách của cả Long Đầu Búa lẫn Đức Sa Đì. Người ta bảo phận bình thủy bèo nước gặp nhau, hai người này gặp cứ như là đã thân thiết. Long Đầu Búa một tay cầm cái micro, một tay khoác vai em gái xinh tươi mà rú ầm lên bài hát Vợ Tuyệt Vời Nhất. Cái tay cứ thế mà lần lần mò mò. Đức Sa Đì ngồi bên dưới, hai tay khoác hai em, cứ như vậy mà bôm bốp hưởng ứng. Tiếng gào thét của hai thằng vang lên đến điếc cả tai trong ánh đèn mập mờ. Mấy ngày sau, trong căn phòng nhỏ của Tâm Trúc, cuối cùng cha biết bao nhiêu sổ sách giấy tờ cũng tìm được manh mối về vạc chỉ và gậy song sắc. Theo như trong sách có ghi chép lại thì hai pháp bảo này của thiền sư Từ Đạo Hạnh có mối liên hệ vô cùng mật thiết. Khi Tâm Trúc tiếp tục dở sách thì nào ngờ trang sách đó lại bị rách mất tự bao giờ. Vậy mối liên kết giữa hai pháp bảo này theo đó cũng không còn thông tin. Trong sách có viết lại hai pháp bảo này đều được Từ thiền sư tìm thấy ở trong một huyệt mộ cổ, sau đó Từ thiền sư mang về sử dụng thành pháp bảo của riêng mình. Trong sách còn ghi lại hai pháp bảo này đã ở bên cạnh Từ thiền sư một thời gian rất lâu. Ở trong sách có ghi cho đến khi Từ thiền sư dùng gậy song sách để phong ấn quỷ nước giải cứu người dân, giao lại vạc trì cho thiền sư Nguyễn Minh Không, hai pháp bảo mới chính thức rời khỏi tay của ngài. Gấp cuốn sách lại, Tâm Trúc bắt đầu suy nghĩ. Rốt cuộc mối liên kết giữa gậy song sắc và vạc trì là gì? Liệu rằng nếu như có thể tìm ra được mối liên kết đó thì có liên quan gì đến việc thu thập vạc trì hay không? Biết bao nhiêu suy nghĩ cứ thế mà phảng phất trong đầu. Tâm Trúc suy nghĩ rất nhiều mà vẫn chưa tính được ra kế khả thi nào cả. Trời đã đổ về chiều, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra kẽo kẹt, gió mát từ bên ngoài thổi vào, gã thoải mái. Lúc này, thiền sư Thiền Tâm và sư Minh Đức cũng đã ngồi chờ sẵn. Vừa thấy Tâm Trúc ra, họ liền hỏi. Tâm Trúc, hai ngày vừa rồi có thu hoạch gì không? Tâm Trúc bấy giờ mới từ từ kể lại. Tất cả các mối liên kết để làm sao có thể thành công tiêu diệt được con hổ tinh. Thế nhưng gã vẫn cảm thấy đằng sau đó còn có một bí mật, một bí mật mà gã chưa tài nào tính ra được. Sư Minh Đức gật đầu. A Di Đà Phật. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Thời gian không còn nhiều, đêm mai chúng ta phải tiêu diệt con hổ thôi. Tôi sợ đằng sau hai pháp bảo này, bí mật chúng ta cũng không thể nào biết được. Tất cả mọi người im lặng, thời gian của họ đúng là không có nhiều. Lúc này từ bên ngoài, ông Nghị nhanh đi tới. Thầy Tâm Trúc, thầy Tâm Trúc ơi, con gái tôi nó lại hôn mê. Xin thầy cứu con tôi với. Tâm Trúc trợn mắt, sau đó ra hiệu cho ông Nghị giữ bình tĩnh. Từ từ nào, cô ấy bị làm sao? Ông Nghị méo máu. Chiều nay tôi từ công ty về, lên trên phòng xem tình hình con bé, thì đột nhiên con bé ngất xỉu, đến giờ đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tâm Trúc cau mày, rồi lập tức đi cùng với ông Nghị về dưới thành phố. Trên đường đi, ông Nghị quả nhiên sốt ruột, còn Tâm Trúc thì cảm thấy dường như có một điều gì đó, một điều gì đó rất bí ẩn mà gã cũng chưa nhìn ra. Con gái của ông Nghị nằm im lìm ở trên giường. Vợ ông ấy quay sang mếu máo. Tâm Trúc ra hiệu cho mọi người im lặng. Ngồi xuống bên cạnh cô gái, đặt tay lên cổ tay của cô ấy, bắt đầu từ từ cảm nhận. Nhịp tim của cô gái chẳng hiểu sao đang đập rất nhanh. Nếu như người bình thường, nhịp tim chỉ độ 90 lần một phút thì cô gái này đã phải đến 150, 160. Cương khí chạy vào bên trong, Tâm Trúc còn phát hiện một số điểm ở trên cơ thể của cô ấy máu bị ứ đọng. Gã liền lấy ra 7 cây châm, bắt đầu vận lên thất tịch châm pháp. Xong khi thu kim châm, ông Nghị liền hỏi: "Thầy ơi, còn tôi thế nào? Nó không sao chứ?" Tâm Trúc bực bội: "Này, ông có cho cô ấy ăn thứ gì linh tinh không?" Ông Nghị giật mình, cảm giác như là ông bị người thanh niên này át vía vậy. Mỗi một lần gặp, ông ấy cứ thấy dấy lên một nỗi sợ vô hình. Tội, không, con bé nó vẫn ăn uống như thường ngày, cùng với thuốc mà thầy kê, ngoài ra có gì đâu. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của ông Nghị, lại thêm ánh mắt của Tâm Trúc, Tâm Trúc chắc chắn là ông không có nói dối. Nhìn sang bên phía người đàn bà, ông Nghị cũng quay phát nhìn vợ: Bà cho nó ăn cái gì?" Người đàn bà đến đây thì chắc là không chịu nổi nữa, liền méo máu: Tôi cho con bé đồ uống thuốc bổ." Ông Nghị sấn sổ: "Cái gì? Thuốc bổ gì? Bà cho nó uống cái gì mà ra nông nỗi này?" Bà Nghị mếu máo: Tôi nghe nói là có loại thuốc bổ rất tốt cho tim mạch. Tôi phải đặt từ tận nước ngoài về. Tôi chỉ muốn là con bé đó nó khỏe hơn thôi. Tôi không ngờ." Có vẻ như là bà ấy càng ngày càng mất bình tĩnh. Bà ấy quay sang quỳ xuống trước mặt Tâm Trúc: "Thầy ơi, xin thầy cứu con tôi. Vợ chồng tôi chỉ có một mình con bé, xin thầy." Tâm Trúc đỡ bà ấy dậy: "Bây giờ bà phải bày mình thật bình tĩnh. Tôi mới chỉ hỏi về việc tại sao lại dùng thuốc linh tinh. Còn tình trạng của cô ấy thì mọi người cứ yên tâm, tôi đã giải quyết đâu vào đó rồi. Có lẽ trong đêm nay cô sẽ tỉnh, muộn thì sáng mai. Gia đình không cần phải lo quá. Sau khi cô tỉnh lại thì phải nhớ vẫn cho cô ấy uống thuốc theo đơn tôi đã kê. Nhớ kỹ, không được cho uống bất kỳ loại bừa bãi nào khác, kể cả là thuốc bổ." Vợ chồng ông Nghị nghe xong thì cúi đầu cảm ơn. Sau đó mọi người lại lập tức rời đi. Trên đường trở về, Sư Thiền Tâm mới hỏi: Ê, Tâm Trúc à, con gái ông rốt cuộc làm sao?" "Thực ra việc con gái ông Nghị bị như vậy là do thuốc bổ tim. Loại thuốc đó thực chất công dụng kích phát hoạt động của tim. Tuy rằng là thuốc bổ tim nhưng lại là kịch độc cho người bị đột quỵ. Vốn dĩ người bị đột quỵ thường là huyết áp cao, lại thêm nhịp tim lúc nào cũng đập mạnh. Thế nên khi uống loại thuốc này vào, nhịp tim tăng đột biến, hồng cầu trong máu bị đẩy nhanh, dẫn đến mạch máu bị tắc nghẽn. Cô gái kia là bị như vậy cho nên ngất xỉu. Tôi mới đến muộn thì không khéo là còn chết đâu." Hai vị thiền sư càng nghe thì càng thán phục Tâm Trúc. Họ không hiểu sao mà Tâm Trúc chỉ cần bắt mạch châm cứu là có thể trị được cái mọi chứng. Điều này bản thân hai vị từng này tuổi rồi cũng đã học qua y lý mà không thể nào làm được. Về đến chùa, mất thêm rất nhiều thời gian, họ lại tiếp tục chìm vào trong nghiên cứu. Tâm Trúc muốn cố tìm xem bí mật về gậy song sắt và vạc chì. Canh ba, đêm hôm ấy gió bên ngoài thổi lồng lộng, tiếng tụng kinh vang lên khắp trong chùa, loáng thoáng trong màn sương khói mờ ảo. Bóng một đài sen từ đâu xuất hiện rồi là lả bay tới, ở ngay trước sân cửa phòng của Tâm Trúc. Cánh cửa từ từ bị gió thổi đẩy ra, loáng thoáng trong không gian tỏa ra một luồng bảo khí uy nghiêm. Tâm Trúc lập tức cau mày. Tâm Trúc, dậy thôi, dậy thôi. Đưa mắt nhìn ra, thấy một lão sư già đang ngồi tòa trên đài sen. Tâm Trúc chắp tay đảnh lễ. Lão sư già ra hiệu. Đứng lên đi, ta là sư phụ của Viên Quang, cũng chính là sư tổ của con. Này, ta về đây để nhắc nhở con một chuyện. Luồng bảo khí này vừa tỏa ra, Tâm Trúc cũng đã nhận ra pháp thuật tu luyện của người này là cùng một mạch với mình. Liền chắp tay. Sư tổ, là sư phụ của sư phụ con. Vị sư già gật đầu. Tâm Trúc đã từng nghe thầy Viên Quang nhắc đến sư phụ của thầy. Theo lời kể thì sư phụ là một người rất tài phép, hơn nữa đức quả rất lớn, đương thời khó có ai sánh bằng. Cho tới ngày sư Viên Quang nuôi lớn Tâm Trúc thì phát hiện ra Tâm Trúc có thiên phú hơn người. Nhiều lần Tâm Trúc cũng đã nghe sư phụ nhắc đến sư tổ, tưởng tượng về lão sư tổ, nhưng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Lão sư già nói, này ta tới gặp con là muốn chỉ cho con vài điều. Tâm Trúc vừa nghe liền vội vàng lập tức quỳ xuống chắp tay. Dạ vâng, con xin cung kính. Lão sư già gật đầu. Kiếp nạn con sắp gặp phải, buộc bản tâm con phải vượt qua. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến con đường của con sau này. Có điều này ta muốn nói, con phải nghe cho kỹ và ghi nhớ lấy. Tâm Trúc ngẩng lên, bái dài một cái. Có những thứ ở trước mặt người ta, nhưng lại không giống như ở trước mặt người ta. Có những thứ con tưởng là như thế, nhưng lại chẳng phải là như thế. Có những thứ con tưởng là đúng, lại là sai. Trong mỗi hoàn cảnh đều có cách giải quyết của nó. Chỉ cần con đặt mình vào hoàn cảnh, con sẽ hiểu được bản chất bên trong. Lúc ấy tự khắc mà vượt qua kiếp nạn, con sẽ bước chân lên con đường mới, chứng đạo quả của riêng mình. Chỉ thấy lúc này Bảo Liên tỏa quay tít rồi từ từ bay vút lên không trung. Cũng là lúc Tâm Trúc giật mình. Gã mở mắt bàng hoàng khi thấy mình đang quỳ ngay trước cửa phòng. Ở dưới đất vẫn còn sót lại vài cánh hoa sen. Tâm Trúc lập tức chắp tay về hướng tây mà bái dài một cái, miệng lẩm bẩm. Có những thứ ở trước mặt con, nhưng lại không giống như ở trước mặt con. Có những thứ tưởng là như thế mà lại chẳng phải là như thế. Cũng có khi những thứ con cho là đúng lại là sai. Rốt cuộc tại sao? Tại sao sư tổ lại nói những điều này với mình? Còn con đường chứng đạo quả. Nằm xuống mà suy nghĩ mãi về những điều sư tổ nói, chẳng tài nào nghĩ ra được. Chỉ là trong đầu còn có một loại linh cảm. Khi nào mình giải đáp được tất cả, đó có lẽ là lúc Tâm Trúc sẽ hiểu được con đường đạo quả. Tiếng gõ cửa vang lên, Tâm Trúc giật mình mở mắt. Cánh cửa phòng mở ra, Sư Thiền Tâm lập tức hỏi: "A Di Đà Phật, muộn rồi mà chưa thấy anh ra. Ta cũng lo lắng cho nên đến gọi anh xem. Mọi người cũng đang chờ anh ở trên Tam Bảo." Tâm Trúc nhìn đồng hồ mới thấy là 10 giờ sáng. Có lẽ đêm qua mình mải suy nghĩ quá, rồi mệt mỏi ngủ quá giấc. Tâm Trúc đi đến bên đại điện, hỏi người Ma Cà Rồng: "Công việc tôi giao thế nào? Anh đã để ý về những bức tượng mà tôi đã nhắc chưa?" Người Ma Cà Rồng gật đầu: "Tôi đã làm theo ý thầy rồi. Những bức tượng đồng đó vẫn ở nguyên si. Vậy nên con hổ cũng không quan tâm đến trận pháp. Nó còn nói nếu như mà thầy dám quay lại, lần này chắc chắn là nó giết được thầy." Tâm Trúc bật cười: "Được rồi, công việc của anh đã xong. Bây giờ anh đến nơi để móng, làm nốt việc của mình đi. Tối nay chúng ta qua rồi bắt đầu hành động." Người Ma Cà Rồng lập tức rời đi. Bây giờ chỉ còn lại vài người. Họ sắp xếp lại mọi thứ. Trận pháp thì vẫn như trước. Thế nhưng lần này Tâm Trúc đã có vốn liếng riêng. Lửa tam muội, đây là bước ngoặt quyết định để đánh bại con hổ. Tâm Trúc lần trước đã suýt mất mạng. Lần này có lẽ cũng chẳng có thể nào may mắn được nữa. Cho nên xác định chơi là chơi hết vốn. Không biết là Tâm Trúc có thể được bao nhiêu phần chiến thắng. Có lẽ tôi chỉ nắm được khoảng 4 phần. Cùng lắm là đến 6 phần mà thôi. Quả thực tôi không dám chắc. Sư Thiền Tâm mỉm cười. Giọng nói của ngài dường như là cũng không còn vướng bận sinh tử. 4 phần. Vậy là cũng đủ để cho chúng ta đánh một trận rồi. Anh yên tâm. Dù cho chuyến này có xảy ra chuyện gì thì cũng là điều chúng ta chấp nhận. Tiếng cười của ba người vang lên. Ở bên ngoài sân có bóng một con mèo đen xuất hiện. Mấy con mèo từ từ xuất hiện ở khắp nơi. Chúng nó cũng đi vào. Nhìn thấy dáng vẻ hiền lành của mấy con mèo, Tâm Trúc cũng yên tâm khi quyết định là để nó ở chùa này. 12 giờ đêm, bọn họ đi theo người Ma Cà Rồng hướng về ngọn núi. Vừa lên núi, Tâm Trúc đã cau mày. Bởi lẽ lần này gã cảm thấy âm khí ở trên ngọn núi vô cùng nồng nặc. Hơn nữa, trên phía đỉnh núi yêu khí ngút ngàn. Tiến tới nơi đặt cái bát đồng, mọi người bắt đầu chia nhau ra ở những địa điểm giống như lần trước vậy. Người Ma Cà Rồng sau khi tiếp máu vào trong cái bát thì lại bay đi. Trước khi người Ma Cà Rồng đi, còn không quên nhắc nhở Tâm Trúc phải tuyệt đối cẩn thận. Vẫn như thế, gió lồng lộng thổi lên, mây đen ùn ùn kéo tới. Con hổ tinh xuất hiện, trên lưng của nó vẫn là vạc chì bay lơ lửng. Trong lòng của Tâm Trúc khẽ động, vạc chì này được đúc bằng đồng đen cho nên rất nặng. Con hổ tinh lại có thể điềm nhiên mang theo vạc chì như vậy, chứng tỏ nó ghê gớm đến mức nào. Nếu như lần trước Tâm Trúc không có trận pháp áp chế thì e rằng là con hổ tinh nó đã giết cả ba người. Đợi con hổ tinh tiến vào trong trận pháp, Tâm Trúc lập tức đánh ra 3 tam muội phù. Lần này ánh lửa không còn là màu vàng nữa mà đã chuyển sang màu xanh dương. Trận pháp chính thức khởi động. Con hổ tinh bị đánh bất ngờ thì nó gào lên một tiếng rồi quay phắt người lại. Mày giỏi lắm, giỏi lắm, mày còn dám quay lại đây sao? Vậy hôm nay không ai còn có thể cứu được mày. Con hổ tinh hất cái vạc chỉ xuống rồi lập tức chồm về phía Tâm Trúc. Khi nó đang lao tới thì đùng một cái lại bị trận pháp ngăn lại. Tâm Trúc cùng với Sư Thiền Tâm và Sư Minh Đức lập tức chắp ngồi kiết già, miệng rì rầm trì chú. Ngọn lửa xanh biếc bùng lên dữ dội, 18 bức tượng đồng La Hán xoay tròn xung quanh người của con hổ. Thêm vào đó là 3 bức tượng Phật phát ra kim quang, giống như đang truyền sức mạnh cho 18 bức tượng La Hán kia. Ở dưới mặt đất, ngọn lửa xanh biếc bập bùng không ngừng thiêu đốt yêu khí của con hổ. 18 bức tượng La Hán lao thẳng về phía con hổ mà đánh. Uy lực của lần này khác hẳn lần trước. Con hổ tinh chống đỡ, nó nhảy đông nhảy tây né tránh. Từng tiếng leng keng vang lên. Sau mỗi một lần con hổ dùng móng vuốt chém vào những bức tượng, cố gắng đỡ lấy từng đợt công kích. Thế nhưng những bức tượng ngày hôm nay tựa như cũng được lột xác mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ở bên ngoài, Sư Thiền Tâm cùng với Sư Minh Đức dường như cũng đã bắt đầu thấm mệt khi phải gia trì pháp lực. Tâm Trúc tuy có phần khả quan hơn nhưng trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. Cuộc chiến giữa hai bên diễn ra được hơn một canh giờ. Con hổ tinh trên người đã chẳng chịt vết thương do 18 bức tượng gây ra. Sư Thiền Tâm và Sư Minh Đức cả hai cũng đã bắt đầu rớm máu. Tình trạng của Tâm Trúc lúc này gương mặt cũng hiện lên sự mệt mỏi. Con hổ tinh không còn giữ được bình tĩnh nữa, nó điên cuồng gầm thét. Không ngờ mới có ít ngày mà chúng mày lại mạnh mẽ lên như vậy. Được, được, là chúng mày ép tao. Con hổ tinh lập tức chồm lên đứng thẳng bằng hai chân sau. Từ trong cơ thể của nó một thân ảnh khác xuất hiện. Hai thân ảnh một hổ một bóng chồm về phía trận pháp. Âm thanh răng rắc vang lên. Trận pháp cuối cùng vòng ngoài cùng đã bị con hổ phá vỡ. Tâm Trúc và hai vị thiền sư bị phản phệ, ôm ngực thống khổ. Hai vị sư còn bất tỉnh tại chỗ. Quỷ Hoa và Quỷ Phong cũng đã xuất hiện thủ thế. Mày giỏi nhưng vẫn chưa phải là đối thủ của tao. Mày chính là kẻ đầu tiên có thể làm cho tao ra nông nỗi này. Hôm nay mày tất chết. Mày chết, khế ước của tao cũng bị phá bỏ. Nhìn thái độ hống hách của con hổ, thằng Quỷ Hoa lúc này sấn sổ chỉ tay. Quay, mày chỉ là con hổ con, cái thứ nghiệt xúc, không được phép nói bậy. Năm đó ông cụ của ông cụ của ông cụ mày gặp tao còn phải quỳ chào đó. Mày đừng có láo. Thằng Hoa chuẩn bị xông lên thì thằng Phong cũng hùng hùng hổ hổ. Hai thằng chúng nó nhìn nhau. Sau đó cả hai hóa thành một luồng khói đen, một luồng khói trắng mở quấn tới phía con hổ. Tâm Trúc đứng ở đằng sau từ từ rút ra cầu bồng tiên, cũng múa gậy lên mà lao tới. Con hổ tinh bị trọng thương, cho nên bây giờ với sự giúp sức của Quỷ Hoa và Quỷ Phong, hai bên lại tiếp tục giằng co. Cây cối quanh mảnh đất này bị đánh đến vỡ nát. Thân ảnh của hai con quỷ cứ xông vào rồi lại bị đánh bật ra. Quỷ Hoa kêu lên oai oái. Tâm Trúc lúc này cảm giác toàn thân đau ê ẩm. Những vết cào của con hổ dường như là nhiễm cả yêu khí nó đang tấn công trong cơ thể. Hai tay tê dại, cuối cùng cầu bổng tiên rơi bịch xuống đất. Ở bên kia, Quỷ Phong cũng đã bị con hổ đánh hất qua một bên. Quỷ huyết cũng đã dính bê bết, thần hồn mờ nhạt. Con hổ chậm rãi từ từ tiến về phía của Tâm Trúc. Tâm Trúc nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên xòe bàn tay hỏa lên một chữ vạn, rồi bất ngờ vỗ thẳng vào giữa trán. Chỉ thấy một luồng sáng lập lòe, gậy song sắc theo lệnh mà bay ra, múa tít lên rồi vụt thẳng về phía con hổ. Con hổ vốn đã có phòng bị, nó né qua một bên, gậy song sắc lao vút lên trời biến mất. Con hổ nhân cơ hội đấy giơ móng vuốt mà chồm tới. Tâm Trúc cười nhếch mép. Mày đến đây. Đoạn đưa tay lên bắt ấn. Bàn tay thoăn thoắt biến. Quỷ Hoa vừa nhìn thấy dấu ấn đó thì dùng mình kinh hãi. Ý dạ, là lôi ấn. Là lôi ấn. Ý à, lão đại, từ từ, để em trốn. Vốn dĩ nó là quỷ thân, cực kỳ sợ sấm sét lôi điện. Tâm Trúc thu nó vào bên trong ấn, đoạn bàn tay liên tục bắt quyết, miệng rì rầm: song sắc, song sắc, nối liền Nam Bắc, câu qua Đông Tây, nối đất nối trời, hạ lôi xuống đây, biến hóa. Lời vừa dứt, trên bầu trời mây đen vần vũ, rồi từ từ tạo thành một cái hố sâu. Gậy song sắc lúc này giống như là cây cột thu lôi xuất hiện ở giữa trời. Trên tầng không, một tia sét giáng thẳng vào gậy song sắc, rồi truyền thẳng xuống người con hổ tinh. Tâm Trúc khẽ cười nhếch mép, đoạn bàn tay chân bước lên vài bước theo một bộ pháp rất kỳ ảo. Bàn tay thoăn thoắt chuyển ấn, hai bàn tay chắp lại với nhau, tụ lại thành hình ngọn lửa, sau đó xoay tròn. Hắn dậm mạnh chân rồi quát lên: Tam muội, chân hỏa, biến! Chỉ thấy từ trong ấn quyết của Tâm Trúc, tam muội chân hỏa đùng đùng bay ra, quấn lấy tia thiên lôi từ gậy song sắt chiếu xuống. Đã lôi lại còn có hỏa, con hổ rú lên một tiếng, đòn đánh quá khủng khiếp, toàn thân của nó như bị phong tỏa, chỉ biết cúi đầu mà gánh lôi kiếp. Nó rít lên một tiếng đau đớn, toàn thân đã bị lôi điện cùng với tam muội chân hỏa thiêu đốt. Cuối cùng, khi tia lôi điện xẹp tắt đi thì cũng là lúc con hổ nằm rũ rượi. Tâm Trúc đã đọc trong sách có viết, một con vật khi tu luyện đến trình độ nhất định là phải chịu đến lôi kiếp. Chỉ cần có thể chịu được 3 tia thiên lôi, con vật này coi như độ kiếp thành công, từ đó có thể hóa ra nhân hình, bước chân lên một cảnh giới mới. Bây giờ mới chỉ có một tia thiên lôi cộng thêm tam muội chân hỏa, con hổ đã không thể chống đỡ. Đợi đến khi thiên lôi thứ hai mà giáng xuống thì con này ắt là phải hình thần câu diệt. Bất ngờ, trong đầu của Tâm Trúc giọng nói của sư tổ vang lên: Có những thứ ở trước mặt con, nhưng lại không giống như ở trước mặt con. Có những thứ con tưởng là như thế, nhưng lại chưa chắc đã là như thế. Có những thứ con tưởng là đúng thì lại là sai. Có những thứ con ngỡ là sai thì ấy là trong cõi vô minh tự nhiên có sắp đặt. A-di-đà-phật. Tâm Trúc nhèo mắt nhìn về phía con hổ, rồi ngẩng lên nhìn về cuồng lôi đang vần vũ trên bầu trời. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ vạc trì và gậy song sắc. Hữu hình, vô hình, thiện thiện ác ác, ác mà là thiện, thiện lại có ác. Đúng rồi, ta đã hiểu, chính là như vậy. Không sắc, sắc không, không tức thị sắc, sắc tức thị không, không không sắc sắc, biến hóa mới tạo thành vũ trụ. Đúng lúc này, trên tầng không, tia lôi điện thứ hai đã tụ đủ lực, cứ thế mà giáng thẳng xuống. Bất ngờ, Tâm Trúc cũng đồng thời lấy ra chuông đà xá, chiếu thẳng về phía con hổ tinh. Trong miệng lẩm bẩm đọc bạch tán thần chú, bàn tay búng vào cái chuông một cái. Một tiếng ong vang lên, bạch tán thần chú lại rì rầm tỏa ra trong không gian xung quanh vô cùng uy nghiêm. Chuông đà xá rời khỏi tay, hóa lớn tạo thành một cái lồng úp lên phía con hổ. Tia sét thứ hai giáng thẳng vào chuông đà xá, tiếng chuông ngân lẫn trong tiếng sấm sét đùng đùng. Ngay lập tức, Tâm Trúc cau mày nhìn lên trên gậy song sắt, bàn tay bất quyết ra lệnh. Gậy song sắt lại tiếp tục trở thành cái cột thu lôi mà hút sấm sét. Tia lôi điện thứ ba một lần nữa giáng xuống. Thấy lúc này chuông đà xá đỏ rực lên vì đang phải chịu sức công phá của lôi điện. Tiếng chuông vang vọng khắp cả đất trời, dường như là cả ngọn núi rung lên bần bật. Mây đen cuồng vũ trên tầng không dần dần tan đi, lộ ra những tia lôi điện khủng khiếp như là những con trường xà đang đan vào nhau thành một tấm lưới ở trên trời. Tia lôi điện vẫn chưa dứt, cứ như vậy nó vằn vện kẻ thành một đường thẳng nối từ gậy song sắt trên tầng không xuống chuông đà xá. Cho đến khi mây đen đã dần dần tan hẳn, ánh trăng nhẹ nhàng lại tỏa ra khắp không gian. Lúc này tia lôi điện đã dứt, Tâm Trúc thong dong thu lại chuông đà xá. Nào ngờ ngay khi chuông đà xá vừa biến hóa thì hiện ra trên mặt đất, con hổ tinh đã biến thành một người đàn ông, bộ dáng khôi ngô tuấn tú. Làm gì còn dáng vẻ dữ tợn, người đàn ông từ từ chắp tay. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy đã cứu tôi. Tâm Trúc mỉm cười, không có gì. Ta biết, ngươi cũng chỉ là một người bị đẩy vào hoàn cảnh này mà thôi. Gậy song sắt từ trên bầu trời cắm thẳng đánh dầm một cái xuống trước mặt của Tâm Trúc. Bất ngờ lúc này từ trên cao loáng thoáng như là có âm thanh, là thần nhạc thần khí vang vọng đâu đây. Tâm Trúc cùng với người đàn ông kia theo phản ứng mà từ từ ngẩng đầu lên. Loáng thoáng có một vầng mây, thế nhưng không phải là một vầng mây ngũ sắc của các vị thần Phật trên tầng trời. Ấy là một vầng mây tía, vầng mây hiện lên màu tử kim lập lòe. Một Phật ảnh xuất hiện, ngồi trên một tòa sen, nhưng tòa sen này lại là tòa sen màu tía, trông rất kỳ lạ. Một tay của Phật ảnh cầm một cây tích trượng, đằng sau lưng xuất hiện một Phật luân tỏa ra ánh tía lập lòe. Vừa nhìn thấy Phật vị kia, Tâm Trúc kinh ngạc, lập tức chắp tay cúi đầu. A Di Đà Phật, ngài Địa Tạng. Đứng trong vầng mây tía, Địa Tạng Vương Bồ Tát mặc dù không rõ khuôn mặt, thế nhưng bảo tướng vô cùng uy linh. Ngài khẽ giơ tay, sau đó tiếng nói vang vọng. A-di-đà-phật, ngươi đã vượt qua kiếp nạn, đạo quả cũng đã tròn. Bất ngờ ngài chỉ tay về phía con hổ. Nghiệt xúc, còn không mau quay về dưới chân ta. Người thanh niên bấy giờ ngoan ngoãn, từ từ tiến tới đứng đằng sau lưng Địa Tạng Vương. Cây gậy song sắc bay tới phía của vạc trì, gậy song sắc xoáy đi những dòng chữ bên trong vạc trì, dứt bỏ đi khế ước. Địa Tạng Vương thong dong mà nói, chuyện này tới đây là được rồi. Tuy con hổ tinh này đã gây ra nhiều ác nghiệp, lại còn hai lần liên tiếp định giết người, vậy mà ngươi lại dùng lòng từ bi cứu lấy con hổ trong cơn hiểm cảnh. Dùng từ bi để cảm hóa loài ác thú, cũng chính là ngươi đã vượt qua được rào cản của bản thân. Con đường sau này hãy tiếp tục cố gắng, đạo quả đã tròn, cũng vẫn cần được vun đắp. Chỉ cần ngươi có thể đi đến cuối đường, ngươi sẽ hiểu ra những điều ngươi trải qua suốt cuộc là vì đâu. Con hổ này ta sẽ đưa nó đi, nó sẽ phải trả lại nhân quả đã gây ra. Tâm Trúc cúi đầu. A Di Đà Phật, chỉ cần nó không còn gây hại cho nhân gian, con cũng không dám có ý kiến. A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào? Cứ như vậy, Phật ảnh của Địa Tạng Vương Bồ Tát cứ chìm dần vào trong đám mây tía, rồi cùng với con hổ tinh biến mất. Tâm Trúc lặng lẽ đi tới thu lại bạc chỉ và gậy song sắc vào trong mi tâm, rồi gọi Quỷ Phong và Quỷ Hoa ra, đưa hai vị Minh Đức và Thiền Tâm trở về chùa. Lúc họ vừa rời khỏi núi cũng là lúc những tia nắng đầu tiên xuất hiện, màn đêm biến mất, thay vào đó là khung cảnh yên bình từ rất lâu này rồi mới xuất hiện ở trên ngọn núi này. Sư Minh Đức và Sư Thiền Tâm cũng đã tỉnh lại. Họ quyết định sẽ ngồi ở đây một lúc nữa để đọc siêu độ chân kinh, xua đi những tia âm khí cuối cùng còn ở trên ngọn núi, trả lại sự bình yên cho muông thú trên ngọn núi này. Chúng ta hết phần thứ 11, sẽ chờ đợi chị biên tập sắp xếp phần thứ 12, 13. Vậy là Tâm Trúc lại có thêm một cái lần tịnh tiến nữa, đúng không ạ? Thêm một cái lần tịnh tiến, tinh tiến nữa. Và không biết rằng là cái con đường của Tâm Trúc nó còn đi xa bao nhiêu, nhưng mà cái điều hòa của phòng tôi thì từ năm trước đến giờ nó vẫn chưa sửa được. Có lúc thì nó mát lạnh, còn bây giờ tự nhiên nó không mát tí nào. ngày 14 là cậu Tẩy nha em. Tuy nhiên rằng bây giờ thì cậu Hà Cơ vẫn chưa đưa cho anh cái đoạn kết, còn một tí tí nữa. Có những cái ngày mình cảm thấy nó rất là cảm giác như mọi thứ nó xấu xa nhất, nó đổ ập lên đầu mình. Trưa nay thì bị bà chủ bái phạt vì cái tội là chả biết là lỗi do cái tóc tóc shop hay cái gì mà mất khoảng chục đơn sai. Flat sale sai. Chiều đi làm thì cũng chả biết là, mình cũng không biết là có phải tại mình hay không nữa, mà sao mà 4 cái đơn hàng ở dưới xưởng nó lệch, nó trôi đi đâu không biết. Mà đến lúc truy ra thì kế toán bảo em biết đâu. Rồi hỏi đến ông ở dưới kho bảo không, chú có biết gì đâu. Hỏi đến cái thằng mà tiếp khách, những vị khách đó, không em biết đâu. Ủa thế là tại tao hả? Thế là ông Đạt ông bảo thế không tại mày thì là tại ai? Chú Đạt chú bảo không phải tại mày thì tại ai? Chú đi xuống dưới công trường, ở nhà mày phải là người trông nom mọi thứ chứ. Nay mai là bác giám đốc bác ấy hỏi thì mày đi mà chịu. Tôi vẫn cứ cười. Tôi vẫn cứ cố cười và cố gắng vui vẻ. Buổi tối thì bảo là định livestream hát hò rồi bán mấy đơn cho bà chủ kênh để chuộc lại lỗi. Trưa nay thì được 3 phút bị nào nó report khóa mỏ like TikTok một tuần. Bây giờ là 23:43 được sắp qua ngày rồi, chắc là thôi, hy vọng là còn 20 phút nữa thì nó không còn cái gì nữa. Chắc là không sao đâu. Hy vọng là sẽ không sao đâu. Cầu trời khấn phật là sẽ không sao đâu. Anh em biết đó. Tôi ổn mà, lúc nào tôi cũng ổn mà, đúng không? Lúc nào tôi cũng ổn mà. Không sao cả, bình thường. Hoa nở trên tuyết vẫn tươi, Tũn trong đau khổ vẫn cười như hoa, anh em đừng lo. Không sao. Ok, bởi vì tôi biết rằng là có những người còn đang đau khổ hơn tôi. Tôi biết là có những người còn đang đau khổ hơn tôi. Ở ngoài kia thì còn có rất nhiều. Đó. Còn ở đây có một người em, ít nhất là giờ phút này nó đang đau khổ hơn tôi. Em trai, em còn ở đó phải không em trai? À, ok, chúng ta sẽ dành ít phút để talk show về thằng em đau khổ của tôi. À, cái câu nó chia sẻ câu chuyện của nó với tôi, và nó cũng nhờ là anh chia sẻ với cô chú anh chị em, và thực sự là em cần một lời khuyên. Thì câu chuyện của nó thế này. À, cô em nó gắn bó với tôi, theo dõi chuyện của tôi cũng lâu rồi. Mặc dù là hai anh em thì chưa gặp nhau và cũng rất là ít nói chuyện, thế nhưng mà nó theo dõi tôi từ lâu, từ những cái giai đoạn đầu tiên luôn. Đấy. Thì như thế này, có cái gì nó cũng chia sẻ, nó gặp cái gì khó nó cũng hỏi. Đấy. Thế thì bạn ấy ở bên Mỹ. Bạn ở bên Mỹ và bạn ấy có cái mối quan hệ tình cảm với một cô. Cái cô này thì phải nói là đẹp. Anh cũng công nhận nó đẹp. Cô này đẹp. Hai người đã có cái mối quan hệ qua lại tình cảm 2 năm nay rồi. Mặc dù là chưa đến hôn nhân, nhưng mà họ đã về ở với nhau rồi, cùng làm, cùng ăn, cùng ở rồi. Đấy, thì cái này thì những người trẻ thì hầu như bây giờ có rất nhiều người họ cũng đang lựa chọn cách sống này, đúng không? Đấy. Thì bạn ấy, thì cá nhân bạn ấy, thì bạn ấy cũng nói luôn là em thì thực là em yêu nó. Và cá nhân em thì em cũng muốn là tiến tới hôn nhân. Đấy. Ok. Còn nó thôi, xin phép gọi là nó đi. Ừ. Nó thì em không biết, tại vì ở trong ai có biết được là trong đầu người khác nghĩ cái gì đâu. Thôi thì 2 năm qua bọn em ở với nhau như vậy, mọi thứ nó rất là yên ổn rồi nha. Nhưng bùm, cô này cái đùng cái bạn ấy phát hiện ra mà, anh ơi, mà sao bé nó có ngoài luồng. Ê, cái gì vậy mày? Khoan, ngoài luồng, ủa là sao? Nghĩa là nó có bầu phải không? Nghĩa là mày thành con tuần lộc mà không phải trong mùa Noel, mày vẫn là một con tuần lộc phải không em? Ê, anh nhớ là ở cái bang của mày là người ta đi săn theo mùa, mà mùa này đã phải là mùa đi săn đâu, mà tại sao lại có con hươu mọc sừng ở đây em trai? À, vâng. Em đã trở thành con tuần lộc mà không trong mùa Noel anh ạ. Bảo thế cụ thể như thế nào thì câu chuyện nó là như thế này. Đầu tiên là ông em tôi nó phát hiện ra là bé đó nó tách chat, nó chat chat rồi có thể là nó call nó qua với một thằng ở Việt Nam. Đấy. Đầu tiên là hai đứa, là một đứa ở Mỹ, đứa ở Việt Nam. Đầu tiên là tách chat tán tình yêu đương này nọ. À, rồi nó phát hiện ra là ê mà bà mày anh ơi. Em thấy này nó Nó gọi mấy cái ảnh sexy, không đến nỗi là sexy hẳn, thế nhưng mà cũng gọi là đến kiểu bikini kiểu như vậy cho thằng kia ở Việt Nam. Rồi ok. Và đến cái đỉnh cao nhất thì là của anh ơi. Này nó về Việt Nam rồi, nó về Việt Nam rồi. Nó nói với em là nó về Việt Nam nó chữa bệnh phụ nữ. Tại vì là ở với nhau mấy 2 năm rồi mà nó không có con, bọn em thả hoàn toàn không có con. Thì nó viện cớ với em rằng là nó bị bệnh phụ nữ. Nó về Việt Nam nó khám chữa mấy ông lang. Rồi. Thật ra thì câu chuyện nó cũng chỉ cần đến đây thôi. Thì tụi mình hiểu ra vấn đề rồi. Anh cũng có hỏi bạn là cái quan trọng nhất là em có yêu nó không? Sau khi xảy ra tất cả mọi chuyện em có yêu nó không? Đến giờ phút này em có yêu nó không? Anh chỉ cần biết mỗi điều đó thôi. Ok. Nó còn một vài cái chi tiết nho nhỏ nữa, kiểu như là bạn ấy cũng đã có cái cuộc nói chuyện cả với thằng kia luôn. Nói chuyện với cả thằng kia luôn, ba mặt một lời luôn. Ê chó, Mày biết nhỏ đó, nó ở với tao 2 năm rồi đấy. Má ở với tao 2 năm mà. Có những hôm là má bữa nay tao đi ra biển tao ăn hàu, giờ tao đi về nó đặt sánh đầy cốc nước tràn trề qua mồm nó luôn. Ê mày biết không chờ đấy. Rồi là ê, Mày có chấp nhận được không? Ê, trước tao nó đã từng có đời chồng nữa, mày biết không? Nó ở với tao 2 năm mà nó vẫn còn dám dúi mày, mày biết không? Tao, mày nhìn tao trông có giống con tuần lộc không? À, mày nhìn cái gương tao này, tao là con tuần lộc thì mày cũng là con hưu sao, mày biết không? Kiểu những cuộc nói chuyện với hai người đàn ông này nọ. Đại khái là sẽ còn, đã có những cuộc nói chuyện như vậy. Nhỏ đó cũng nói rằng là anh à, em ý nhỏ đó là không muốn dứt cái mối quan hệ với bạn này. Ý là như vậy. Nhưng mà cũng là kiểu là bạn lại anh đừng quan tâm đến cái việc ở Việt Nam nó nào. Anh cảm thấy nhỏ này hơi khó hiểu. Ok, đại ý là cái câu chuyện nó là như thế. Cái điều mà bạn ấy muốn ở anh, ở chúng ta thì thực ra cũng chẳng phải là một lời khuyên đâu. Anh nghĩ rằng là như thế em trai. Thực ra em cũng chẳng cần một lời khuyên đâu, bởi vì bây giờ trong đầu em đang biết là em phải làm gì. Anh có khuyên như thế nào hoặc các cô chú anh chị em ở đây có khuyên như thế nào thì em vẫn có quyết định của em thôi, chẳng qua là chúng ta sẽ nói ra để cho nhau cảm giác nó nhẹ lòng. Chúng ta nói ra để cho nhau nhẹ lòng, chúng ta phân tích mọi tình huống xảy ra để chúng ta có thể là nhìn ra được từng cái góc nhỏ nhất của nó. Nhá, em trai. Anh vẫn nói đó, đúng không? Em lộn lại những cái talk show anh đã từng nói. Yêu một người phụ nữ từng đổ vỡ, bạn sẽ được rất nhiều thứ, nhưng ngược lại bạn cũng sẽ rơi vào những vòng nguy hiểm và có thể mất rất nhiều thứ. Những người phụ nữ, một người phụ nữ từng đổ vỡ, Người ta hơn em ở cái gì? Người ta hơn em hẳn một cái chặng đường kinh nghiệm rất là dài trong cuộc sống hôn nhân gia đình. Những người phụ nữ từng đổ vỡ, người ta có những cái vết thương lòng rất là đau đớn. Và đối với một người phụ nữ từng đổ vỡ biết trân trọng, em sẽ có tất cả. Nhưng đối với một người phụ nữ từng đổ vỡ một cái cách tham lam, thì em sẽ trở thành một chú nai vàng ngơ ngác. Nha. Thế nên là cái mối quan hệ với một người phụ nữ từng đổ vỡ nó là một cái mối quan hệ phải nói thật là nguy hiểm, hên xui lắm. Thế nên khi mà em quyết định đến với cô ấy thì em phải chấp nhận điều đó. Thứ hai nữa là ở với nhau 2 năm rồi, có thể anh vẫn cứ nói đó, có thể là do cái quan niệm của phương Tây nó khác, quan niệm người Á Đông khác, nhưng mà thú thực là ở bây giờ ở Việt Nam cũng thế thôi. Người ta ở với nhau rất là nhiều. Có những bạn ở với nhau mấy năm trời, thậm chí có con rồi sau đó mới làm đám cưới. Thế nhưng cái vấn đề của bọn em thì Nó khó ở cái chỗ là bọn em chả có cái gì ràng buộc cả. Không có con, không có một cuộc hôn thú chính thức. Em và cô không có một cái gì ràng buộc. Anh vẫn đang, bây giờ anh đang hướng đến nhá. Bây giờ anh đang hướng đến cái chiều hướng là cô ấy là người tốt đi. Bản chất của cô là tốt đi. Bản chất của cô là tốt. Đấy thì cái thứ mà em thiếu, hai đứa em thiếu là một đứa con, hoặc là một cái hôn thú để níu giữ lẫn nhau. Cả hai cái đó bọn em đều không có. Thế cho nên là bọn em không có cái gì để ràng buộc nhau cả. Có thể một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, một năm, cô ấy vẫn cứ yêu em bằng thật, cô ấy vẫn ở bên em bằng thật. Thế nhưng mà rất có thể Đến một năm một ngày, khi mà cái cuộc sống của hai đứa em nó quá là buồn chán, con người ta chơi mãi rồi người ta cũng chán đúng không? Vợ chồng son ăn chơi tùm lum mãi rồi cũng chán. Đến một thời điểm nào đó cái mối quan hệ của họ nó phải bước sang một cái bước chuyển mới. Đó, một cái bước chuyển mới. Cái sự ràng buộc giữa hai người yêu nhau nó phải bước sang một cái bước chuyển khác, nó cần một cái sự ràng buộc khác. Khi mà cái sự quan tâm đến nhau nó đã quá chán rồi thì người ta cần phải hướng một cái sự quan tâm đến một cái thứ khác. Ví dụ là một đứa con. Là một đứa con. Đây là anh đang nói theo chiều hướng là cô ấy tốt. Đây là anh đang nói theo chiều hướng là cô ấy tốt. Anh Dương Vũ. À, Dương Vũ, chú đang nói theo chiều hướng tốt. Đó. Chiều hướng tốt thôi. Chúng ta chưa phân tích đến chiều hướng xấu nha. Nếu như cô ấy tốt thì có thể là như thế. Đấy. Có thể là cô cần một danh phận. Theo cách nghĩ của người Á Đông mình là kiểu như vậy. Cô cần một danh phận, chúng ta vẫn chưa cho nhau được. Cô cần một đứa con, chúng ta cũng chưa có được. Thế rồi đến lúc mọi thứ nó cũng uể oải, nó mệt mỏi. Cô cần một cái điều mới lạ. Đấy là theo chiều hướng cô ấy tốt. Ok. Còn nhìn theo cái chiều hướng cô ấy là một cái người đàn bà chẳng ra gì. Đó. Theo chiều hướng cô ấy là một người đàn bà chẳng ra gì. Thì 2 năm là tốt lắm rồi đấy. Hoặc có thể là 2 năm em mới phát hiện ra. Chứ còn trong 2 năm đó thì anh nghĩ rằng là cái sừng này nó dài quá thì em mới giật mình phát hiện ra. Chứ còn trong vòng 2 năm đó thì có thể là có những cái u, cái cục, cái bướu, cái đại ý là những cái gì đó kiểu như thế. Biết đâu được, đúng không? Thế nên là còn em bảo rằng là hy vọng rằng cô về Việt Nam, cô em ơi, đéo có đâu. Anh vẫn cứ nói với các bạn đó, mấy ông đi tay vịn, tay vẫn còn khoác vai phèo nhưng mà vẫn vợ là điều tuyệt vời nhất, là tuyệt vời nhất là vợ anh này nọ, đúng không? Anh vẫn cứ nói như vậy nè. Rồi mấy người nghiện ngoặt, kẻ đường rõ dài phê díp cả mắt vào vẫn cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tào tần gánh con. Em ở tận trời Tây cách đến nửa vòng trái đất. Cô ở Việt Nam. Em đang đi chơi với mấy bạn. Em đang ở đâu đấy? À, anh à, em đang đi xem ca nhạc. Ủa, ca nhạc gì mà có cái tiếng gì lạ vậy em? À, tiếng người ta vỗ tay đấy anh ạ. Không ai biết, có giời biết, đúng không? Đến bản thân mình đôi khi mình nhìn thấy cái bóng của mình ở trong gương mình còn đéo tin nổi thì làm sao mình tin được ai em. Đến khi mà nó còn đang ở với em, hai đứa ở chung nhà, mà nó vẫn chui vào trong nhà vệ sinh, nó nhắn tin, nó chụp chem chép, nó chụp trái bầu, cá lóc đút trái bầu cho nhau xem, thì bảo bây giờ em ở tận bên nửa vòng trái đất, nó ở đây thì em làm sao em tin được, đúng không? Không hy vọng cái gì cả. Không hy vọng cái gì cả. Nhìn các cô, các chú, các anh, các chị đang comment kia kìa. Ví dụ như anh Thoàng Nguyễn anh bảo kìa: anh khuyên em chỉ cần hai người tin nhau thì bốn người cùng vui. Có nghĩa là nếu em chấp nhận đó, bốn người cùng vui nhá. Còn nếu là anh thì anh sẽ cho em hai hướng như thế này. Thì như anh đã nói, nó có thể là cái cách sống của phương Tây nó khác. Ok, mọi thứ nó rõ trắng đen rồi. Bây giờ về đây, anh với em ngồi, chúng mình ngồi nói chuyện với nhau. Bây giờ em định thế nào? Tại vì chúng ta vẫn còn có quá nhiều thứ chung nhau trong vòng 2 năm qua mà nhất thời thì mình vẫn chưa thể giải quyết được. Thôi thì bây giờ mình sẽ cứ tiếp tục cái mối quan hệ này, nhưng mà việc ai người ấy làm. Thứ duy nhất chúng ta ở chung nhau là trong mái nhà, chung việc làm ăn. À, còn việc em làm, việc anh làm, đi đâu đi làm gì làm, cái nhà này là của chung thì đừng có lôi nhau về đây. À, không có sóng biển hay là vỗ tay gì đấy hết. Mỗi thằng sống kiểu, hoặc là thâm độc hơn, em vẫn cứ coi như là bình thường. Anh sẵn sàng anh bỏ qua cho em hết mọi thứ, quay về đến. Người yêu ơi, có biết anh nhớ em nhiều lắm. Giờ em đang ở đâu, hãy về đây bên anh. Tình yêu ta thắp lên cho mùa xuân xanh ngời, tình yêu ta đốt lên cho sừng cao tuyệt vời. Sau đó là mình vẫn đi kiếm ngon khác, chừng nào mình kiếm được kèo ngon mình đi cho nó cay. Nhưng mà anh nghĩ rằng nó đéo cay thế nào đó. Đúng không? Rồi một cách khác nữa là em thực sự chấp nhận trở thành một con toàn lộc, để rồi rất có thể sau này thì đến mỗi một mùa Giáng sinh thì em tự nhiên lại trở thành một con tuần lộc khác. Thậm chí là cả mùa hè giữa bãi biển Florida tươi đẹp đầy nắng gió, em vẫn có thể trở thành một con tuần lộc. Đôi khi cô đi qua, cô liếc nhìn mình Mỹ đen, wow, em lại thành con tuần lộc. Một ngày nào đó, ví dụ cô về Việt Nam cùng em đi chơi, gặp lão Tũn già, mời lão Tũn già đi nhậu, cô ấy ngồi cô chống cằm nhìn anh nói chuyện đó, em rất có thể lại trở thành một con tuần lộc. Thế nên thôi, thôi, anh cũng chỉ phân tích đến như thế thôi. Cái điều mà em ở trong lòng bây giờ của em trai là em đang cay. Em đang cay. Thế cho nên là đừng cố nữa. Chúng mình mọi sự cố chấp thì nó không đem lại cái kết quả gì cả. Nó không đem lại kết quả gì cả. Anh nói thật, nhiều người cứ bảo là cố gắng thì sẽ đem lại kết quả. Đúng, cố gắng nó khác và cố chấp nó khác. Đều là cố nhưng mà nó chỉ khác nhau cái chữ sau thôi. Nó không đem lại kết quả gì đâu. Thật. Mà đôi khi thì trong cái rủi nó lại có cái đen. Là thôi, mình ơn giời là mình chưa có cái gì ràng buộc thực sự. Chứ ví dụ bây giờ có đứa con mà tình huống này thì nó còn khổ nữa. Thật đấy. Bây giờ mà bảo là hai đứa mà có đứa con rồi mà bây giờ cô như này thì còn khổ nữa, còn nhục nữa, cứ đúp bờ khổ, đúp bờ nhục. Thế nên là thôi thì trong cái rủi nó sủi ra lên cái đen. Đấy. Nên là thôi. Theo anh nữa. Bỏ. Dứt điểm. Ở cái tầm tuổi này của anh em mình đẹp trai. À má, nó đẹp trai lắm không? Em nó đẹp trai lắm, thằng nó đẹp trai lắm. Ở trong tôi nó nhỏ nhem, nhỏ thiểu, nhưng mà mấy người em tôi thằng nào cũng đẹp trai trắng trẻo. Mày đẹp trai, mày có tiền, Bây giờ mày có cả quốc tịch ngon lành, rồi mấy em bé nó có thẻ xanh, mấy em bé du học sinh, mấy em bé lao động, mấy em bé có, mới chỉ có thẻ xanh, mấy em bé đang cần cái sự níu giữ, nó chả mê mày bằng chết. Ok. Thế thì anh nghĩ đơn giản là như thế. Mọi thứ của mày nó ở phía trước nó rất là ok. Còn về cô gái đó, cô ấy đã quá mải mê vào những cuộc chơi, cô không biết rằng là đối với anh ấy, đối với em thì cánh cửa nó vẫn còn dài và rộng lắm. Dù sao thì đàn ông nó vẫn cứ đỡ thiệt thòi hơn phụ nữ ở cái điểm đó. Nhưng phụ nữ đã qua một lần đổ vỡ, lại qua một lần ở với em như thế này rồi, thì sau này cái cuộc đời cô nó giống như kiểu là bãi cất. Bãi cất không có chóp đâu. Thật đấy. Nó giống như cái bãi cất không có... Cái giống mà người ta đã trượt một lần đó các bạn. Nó đã trượt một lần, hai lần thì nó cứ trượt dài đi thôi. Đã, cũng... Có lẽ là anh bé đó nó cũng chả nhận thức được rằng á, nó không thể bê được cái thằng kia từ Việt Nam qua Mỹ nữa. Nhất là trong cái điều kiện hoàn cảnh bây giờ, đúng không? Nó chẳng thể nào bê cái thằng người yêu của nó qua Mỹ đâu. Và thằng người yêu của nó cũng phải nhận thức được một cái điều đó. Nó chẳng thể bê được thằng... Chẳng bao giờ để con bé kia nó bê được thằng này qua Mỹ đâu. Nhất là trong cái điều kiện hoàn cảnh bây giờ. Thứ hai nữa là gì? Con bé này nó cũng chẳng bao giờ là nó bỏ được cái hoàn toàn cuộc sống ở bên đó ra ngon lành như vậy. Có nhà, có tiệm, có công ăn việc làm này nọ, các thứ rất là ok để về Việt Nam. Đúng không? Đúng không? Chẳng bao giờ như thế. Hai đứa nó cũng chỉ là qua lại vui vui tí. Bé này tiện về Việt Nam chữa bệnh, bán nhà bán cửa đi. Thôi thì gặp nhau giao lưu cái. Còn đôi khi thỉnh thoảng thì yêu đương chơi cái kiểu. Anh đã bảo mà, khi mà con người ta ở với nhau quá chán, người ta cần một cái mối quan hệ mới mẻ thì đấy, à, qua lại với thằng này yêu đương kiểu yêu đương tí. Nó chả đâu vào đâu đâu. Em đi, đời em bé này nó sẽ lại trượt dài như vậy. Không em thì sẽ có một con tuần lộc khác đến. Và nhiều con tuần lộc khác đến, có thể là cả nguyên đoàn tuần lộc giống như ở trên rừng tuyết ở Alaska vậy ạ. Thế nên là thôi. Anh nghĩ rằng là thôi. Mình dù sao thì mình là người Á Đông, em trai. Mình là người Á Đông. Chúng mình vẫn phải có một cái quan điểm của người Á Đông. Anh khẳng định với em rằng là em có cố đó, em có cố chấp ở lại thì chuyện nó cũng chẳng yên đâu. Ở trong lòng của chúng ta, đàn ông mà, đàn ông nó có một cái thứ gọi là sĩ diện, em trai ạ. Đàn ông họ có một cái thứ gọi là sĩ diện đó. Một khi mà cái máu sĩ diện đó nó đã chảy, nó hằn thành một cái vết sẹo đó, cho dù là em xài những cái phương thức xóa sẹo hiện đại nhất của những thẩm mỹ viện hàng đầu thì có thể xóa được vết sẹo trên da, trên thịt, à, chẳng thể nào xóa được cái vết sẹo do cái sĩ diện đó nó gây ra đâu em trai. Mỗi một lần nghĩ đến mẹ nó cay lắm, nó cay lắm, cay dã man luôn, uất lắm. À, mỗi lần em ngẩng lên nhìn xong tự nhiên liên tưởng ê cái vết sẹo bầm bị cắn này là do thằng kia nó cắn phải không? Nghĩ nó cay lắm, thật đó. Đấy. Cái thứ hai nữa là đàn bà, phụ nữ nhẹ nhàng đằm thắm, tỷ lệ những người đàn bà đó rất là thấp, nhưng một khi mà người ta đã có cái tính đó, nó bất chấp lắm em, nó bất chấp lắm. Mặc dù cái tỷ lệ đó nó rất là ít, nhưng một khi mà cô ấy đã rơi vào số ít đó thì nó bất chấp lắm. Nó chả hy vọng gì cả. Em cứ cố chấp rồi đến một ngày nào đó em có những đứa con, khổ lắm. Thật lúc đấy khổ cực kỳ. Đến một ngày nào đó hai đứa cứ cố chấp ở với nhau, à, có con, lúc đấy khổ cực kỳ. Nó không chỉ là khổ em, mà nó còn khổ cả con em nữa. Còn cô ấy, chắc gì cô đã khổ. À, bên đó Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ Vàng, cả mấy ông da đỏ như kiểu là mấy anh to mập như là anh The Rock, The Rick. Nha. Đấy thì cái đấy là cái quan điểm của anh và cái phân tích của anh. Em có thể nghiên cứu cả những comment của các nền tảng tóc tóc, du tiếp phở viết các thứ, xem là các cô chú anh chị phân tích như thế nào. Còn dứt điểm em ạ, dứt điểm. Mà anh tin rằng là em cũng đã có cái lựa chọn rồi. Chẳng qua là bây giờ em cần các anh, các chị, các cô chú đây cho em một cái động lực, một cái lực đẩy mạnh hơn nữa. Ok, anh sẵn sàng đẩy em. Dứt khoát mà đi. Ở cái tầm tuổi, tầm như anh em mình này thì anh thì còn bảo là mẹ anh ở quê, vùng quê nghèo khổ thì anh ấy, chứ còn em ở một cái nơi rộng lớn như thế, em lại có cái điều kiện tốt như thế mà nó đẹp trai như mày nữa thì lo gì. Còn nếu mà mãi mà không kiếm được đứa nào người yêu nữa, quay về Việt Nam yêu ông Hào Phan, đôi khi đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho, mà quay về mình yêu ông Hào Phan được. Ừ, anh gửi tặng hai thằng trai Neptin nắp vàng luôn nhá. Chứ còn nghĩ cái gì mà anh chả hiểu con bé đó nó nghĩ cái gì mà bảo em về Việt Nam em đi chơi, em gặp cái thằng đó em đi cà phê, em đi cà phê bạn bè mối ngoại giao, trong khi đó là má ở tận Mỹ gọi video cho nhau, nhắn tin còn gửi ảnh sẽ này nọ các thứ, rồi huống chi là nói về Việt Nam nó còn ở bên cạnh mày, chung nhau cái nhà, chung nhau cái giường, mà nó còn chui vào nhà vệ sinh nó chụp ảnh nguyên si là cái miếng thịt trâu mọc lông, nói gì nó về Việt Nam, đúng không? Không hy vọng cái gì cả em trai, không hy vọng cái gì cả nha. Anh cũng chỉ nói đến như vậy thôi. Mình phải đối mặt với sự thật là như thế. Còn thật ra buồn, anh buồn chứ, nói ở với nhau hai năm trong một mái nhà. Ở cái ghế này của anh, cái ghế này nó tuổi của nó vào khoảng tầm, nó khoảng tầm 13 năm rồi đấy. 13 năm rồi đấy em. 2 năm người ta ở với nhau trong một mái nhà, nói bảo không buồn thì không đúng. Buồn chứ, tổn thương chứ, sao không? Trong tình yêu, người nào yêu nhiều hơn thì người ấy đau khổ hơn. Biết chưa em? Đúng không? Thế nhưng mà thà là một lần cho xong còn hơn là đau dai dẳng, đau cả một đời, đau mình rồi khổ các con nữa nha. Anh không biết là bên trời Tây người ta quan hệ về, người ta quan điểm về cái việc hôn nhân gia đình như thế nào, và những đứa trẻ sau cái sự tan vỡ của cha mẹ như thế nào. Nhưng ít nhất là đối với người Á Đông mình và những người có cái mối quan hệ, một cái mối tư duy truyền thống gia đình như là người Á Đông, người Việt mình, thì những đứa trẻ phải chứng kiến sự đổ vỡ của bố mẹ nó vô cùng khổ. Nó khổ vô cùng luôn. Nó không chỉ là khổ của ngày hôm nay của nó, mà nó sẽ khổ đeo đằng cả một đời đó. Thế nên là ít nhất ở thời điểm này chưa xảy ra cái vấn đề gì ràng buộc giữa hai người quá sâu sắc, nhốt lấy đau đớn một lần và bước đi. Anh không biết ở bên đây có Mường Thanh không, nhưng mà ở Việt Nam thì là anh khuyên em là lên Mường Thanh tầng 4. Ở bên đó thì con cũng bỏ cái ý nghĩ rằng là em ở với nó rồi sau đó là em đi đường em này nọ, nó cũng chả hay ho gì cả, giải tán. Còn nếu như trường hợp em phụ thuộc kinh tế vào nó thì nó là một câu chuyện khác. Còn đây em cũng không phụ thuộc kinh tế gì với nó thì thôi đi, chả liên quan gì đến nhau cả. Thôi, 2 năm coi như là gió bay. Thì một lần nữa anh mong rằng là em trai vượt qua cái khó khăn này, sớm ổn định lại cuộc sống. Trường hợp mà không lấy được vợ ở bên đấy, về đây. Bé Như Quỳnh này, bé Như Quỳnh, gái Hải Phành xịn luôn. Quê cái gì đó, gái Hải Phành xịn luôn, xinh đẹp gái, kinh tế tự chủ, có tài. Ngọc Vi bà trùm miền Tây, anh còn chưa, dạo này bé Diễm Trinh nó còn không nghe nữa nhá. Bên này có bé Vân Lê, đẹp gái lắm. Đẹp gái, bé Vân Lê đẹp gái lắm. Bé Yến Nhi nó mới có người yêu rồi, nhưng về mình cướp bé Yến Nhi, nhà nó 35 mét mặt tiền ở đường Bệnh viện Nhi Đồng được của nó đấy, rất là ok. Nếu không thì thôi bế thằng Hào đi cũng được, Hào Phan. Trai gái không quan trọng. Đấy, bé Yến Nhi nó bảo nó mới chỉ là yêu thôi, chưa có cưới xin gì, thì nó sẵn sàng nó đi theo em được. Ok, nếu mà trường hợp mà bên đó bí qua về, anh giới thiệu cho các em các cháu nhà mình nhiều nha, các em các cháu nhà mình nhiều. Đừng lo, đấy lại còn có cả Oanh Lương, kể cả em Oanh nữa cơ kìa. Đấy, cơ hội còn nhiều, mạnh dạn nhá. Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.